đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách bọn họ bồi dưỡng học viên của Học viện Sử Lai Khắc đi theo con đường tinh anh bắt đầu từ thời điểm nhập học. Các lão sư của Sử Lai Khắc đã thấm nhuần cho các học viên rằng ngươi là quái vật trong số những người cùng năm, những người chúng ta nhận được là quái vật, những người không nhận là chất thải, để xây dựng niềm tự hào của họ. Sau đó, thông qua đấu hồn liên tục để cho các học viên của Sử Lai Khắc không ngừng giành được chiến thắng trong đấu hồn, tích lũy chiến thắng, một mặt làm cho đội ngũ của họ gắn kết hơn, mặt khác cũng trong chiến thắng liên tục xây dựng niềm tin thuộc về Sử Lai Khắc bất khả chiến bại trong tâm trí của họ. Mỗi lần đấu hồn, họ phải đối mặt với bất kỳ kẻ thù mạnh mẽ nào, có thể vượt qua những khó khăn, đánh bại đối thủ. Cũng giống như một quân đội, hắn đã đánh bại tất cả, bách chiến bách thắng, sự gắn kết tự nhiên mạnh mẽ, tất cả các binh sĩ có niềm tin chưa từng có trong trái tim của họ, những gì hỗ trợ sự gắn kết của quân đội này, câu trả lời là vinh quang của họ. Vinh quang của Sử Lai Khắc nói thẳng ra rồi, chính là đoàn đội bất bại. Sau đó, thông qua đại tái hồn sư toàn đại lục Sử Lai Khắc thất quái đối mặt với vô số đội mạnh, hồn lực của bọn họ cũng không phải là nổi bật nhất, cái gì chống đỡ bọn họ đi đến cuối cùng, chính là niềm kiêu ngạo thuộc về Sử Lai Khắc thất quái. Niềm tin bất bại đã hỗ trợ họ đến cùng. Phương pháp giảng dạy như vậy, trong mắt Bỉ Bỉ Đông, dễ bị tổn thương. Bởi vì họ có niềm tin bất khả chiến bại trong trái tim họ, ngược lại, họ không thể thua. Học viên Sử Lai Khắc thiết lập cho các ngươi niềm tin bất bại, nhưng thế gian này, nào có vĩnh viễn chỉ thắng bất bại đâu. Một chiến đội, nếu đôi khi giành chiến thắng, đôi khi thất bại, họ có thể rất bình thường để đối mặt với chiến thắng và thất bại. Nhưng nếu một chiến đội, bách chiến bách thắng, một trận đại bại như vậy, rất có thể sẽ khiến bọn họ gượng dậy, bọn họ so với hồn sư bình thường càng không thể chấp nhận thất bại. Trong nguyên tác kỳ thật Sử Lai Khắc thất quái cùng 4 học viện nguyên tố, võ hồn điện hoàng kim đại, những thiên tài này đều có một ý tứ, chỉ là Sử Lai Khắc thất quái kéo dài bất bại của mình. Kẻ thua cuộc thì mọi người đều tấp nập, thiên tài không phải là người mạnh mẽ, có thể đối mặt với thất bại, có thể nổi lên từ tình huống khó khăn. Càng là người bất bại càng không thể chấp nhận thất bại của mình. Trong nguyên tắc múa lửa, hồ liệt na thiên tài thiên nhiên, chính vì một thất bại, trì hoãn chính mình á hát. Thật khó cho họ để thoát khỏi thất bại. Và điều Bỉ Bỉ Đông muốn đập nát chính là niềm tự hào này trong lòng Sử Lai Khắc thất quái. Các ngươi là quái vật, ngoại trừ các ngươi, những người khác đều là loại kiêu ngạo này trong lòng phế vật. Hãy để ngươi hiểu, ngươi không phải là quái vật, có những ngọn núi bên ngoài núi, người ngoài có người, ngươi chỉ là một nhóm ếch ngồi đáy giếng. Cách chương.